Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 97, tương lai Naruto màu cam thiểm quang. Thưởng cho một, vô điều kiện uế thổ chuyển sinh quyền sử dụng một lần. Ở trong mấy người gian, hiện ra một viên phi tiêu. Phi tiêu phía sau treo cổ quái chú phù miễn điều kiện uế thổ chuyển sinh. Không cần tế phẩm. Không cần tế bào môi giới. Đang chủ yểu phù bên trong điền bị uế thổ giả tính danh cùng với cụ thể sinh ra thời đại ngày. Liền có thể hoàn thành uế thổ chuyển sinh. Chú ý. 1. Chỉ có thể uế thổ đã chết giả. 2. Uế thổ thời hạn vì 3 ngày. Sau 3 ngày người chết tự động trở lại tịnh thổ. Thưởng cho 2. Ichikaru mì sợi quyển 10 chương. Lần này đi ra đồ đạc. Naruto không thể quen thuộc hơn được. Dù sao hầu như hắn thường cách một đoạn thời gian liền muốn dùng hết đánh. Khi tất cả người đều đang đợi lấy có thể cho bọn họ lại phục sinh một cái ninja thời điểm. Cái thanh âm kia cư nhiên không nói lời nào. Không có. Lĩnh vực bên ngoài kết giới có ninja nghi ngờ nói. Xem bộ dáng là không có. Senju Tobirama thở dài. Vậy cứ như vậy đi. Ngược lại cũng là nói đưa điểm đề. Còn lại ninja không giống nhị đại mục. Hokage cái dạng nào hiểu rõ Uchiha. Đều lần lượt ở trên mặt đánh ra một loạt dấu chấm hỏi. Nhị đại mục Hokage cũng không đủ sức nhổ nước bọt. Nói thật, tại hắn nghe được đề mục trong nháy mắt đó. Đã nghĩ loại này đề còn phải hỏi sao tuy là lý do an toàn mới. Chỉ có, mang theo Uchiha Itachi. Nhưng trên thực tế. Ngươi hỏi một cái có huynh đệ Uchiha quan trọng nhất là cái gì? Vậy trừ lĩnh vực trong kết giới cái kia vẻ mặt dám thối tiểu quỷ bên ngoài còn cần làm lựa chọn. Khác không? Uchiha Sasuke. Sasuke nhìn sang lĩnh vực bên ngoài kết giới nhị đại mục Hokage. Không biết vì cái gì đối phương đột nhiên kêu tên của mình. Đè lão phu nói 257 làm. Sasuke do dự khoảng khắc. Gật đầu. Niệm một lần ngươi tên của mình. Nhị đại mục Hokage đang nói rơi xuống đất. Mọi người phản ứng đầu tiên đều là ngoặc kép chấm hỏi. Chờ suy nghĩ đột nhiên thay đổi vòng qua tới. Một từng cái đều muốn cười lại không biết nên hay không nên cười có thể hay không cười. Biểu tình kia nhìn lấy lĩnh vực bên trong kết giới Uchiha Konyi miễn bản nhiều đặc sắc. Bị che miệng Naruto còn lớn hơn lực gật đầu. Theo mù dính vào ngoặc kép chấm ngoặc kép, Uchiha Sasuke lúc này biểu tình cũng thập phần đặc sắc. Nếu như không phải ra không được. Giờ này khác này, hắn thực sự rất muốn cùng nhị đại mục Hokage đánh một trận. Ở Naruto không ngừng dùng nhãn thần ý bảo phía dưới Uchiha Sasuke rốt cuộc hừ lạnh một tiếng. Đọc một lần tên của mình. Vũ, Uchiha tá, Sasuke. Không biết là không muốn thừa nhận mình là Kaka là tối trọng yếu. Vẫn là không muốn thừa nhận Kaka cư nhiên đem hắn giao phó cho cái kia ở cuối xe. Ngược lại Uchiha Sasuke trả lời cùng bên ngoài không được tự nhiên. Trả lời. Chính xác. Bắt được hai cái thưởng cho. Sasuke trực tiếp đem mì sợi quyển ném cho Naruto. Nhưng hắn không nghĩ tới. Coi như hối lộ cái kia ở cuối xe. Tên kia hay là cho hắn khiến cho cái mái tóc. Naruto len lén cười xấu xa. Sau đó hô to một câu. Ui ui ui. Để cho chúng ta xem một chút đi. Sasuke Kaka tại sao phải đem Sasuke giao phó cho ta à? Nhất định là bởi vì ta Uzumaki Naruto đại gia cường đại lại đáng tin chứ. Sasuke. Ui. Ngươi cái này ở cuối xe. Những người khác đều là một bộ, mặc dù có chút có lỗi với Uchiha. Nhưng có thể thu được tương lai tình báo cơ hội vì cái gì không muốn, dáng vẻ. Hiểu rõ, tức giận đến Sasuke thậm chí muốn đánh hắn. Độc lập với một thân đệ tứ mục Hokage nhìn Naruto, nhìn Sasuke, lại nhìn nhị đại mục Hokage. Đơn giản là không hiểu ra sao. Chính mình mới từ tử thần trong bụng đi ra. Hảo hảo một đứa con trai có kỳ quái hứng thú yêu thích. Kinh hách quá độ vẫn chưa xong. Lại bị không biết địch nhân giam cầm. Làm cái gì tử vong vấn đáp. Vấn đáp trong quy tắc còn có đáp sai chết ngay lập tức. Sợ đến hắn Kim Mao đều muốn nổ lên tới. Ngay sau đó lại thấy được đã sớm chết đi nhị đại mục đại nhân. Sau đó mới biết ba cái giống như Kusina tóc đỏ nữ tử bên trong. Lại có một người là đệ nhất đại nhân thê tử Uzumaki Mito. Hiện tại, mọi người tại sao lại một bộ rất dáng vẻ mong đợi bắt đầu, xem phim. Trong hình ảnh, Itachi lấy uế thổ phong thái xuất hiện. Trên vai hắn điều khiển chính là một đi đứng có chút vấn đề nam tử. Người này nhìn qua niên kỷ không tính lớn. Thế nhưng tóc tuyết trắng. Gầy được giống như là một cỗ khô lâu bao vây lấy ra người. Chờ một chút. Người nọ. Rinnegan. Mấy người tại chỗ nhìn một cái. Có thể không phải chính là phía trước xuất hiện tại hủy diệt Konoha tóc màu da cam nam tử trên mặt. Rinnegan. Nagato. Rốt cuộc là mẫu thân. Cho dù tóc tái nhợt. Gầy đến da bọc xương. Fuso vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra đó là con hắn. Nagato. Naruto, hở, Sasuke Kaka tại sao phải cùng Fuso Azini tử cùng một chỗ à? Đến cùng còn có bao nhiêu người sở hữu Rinnegan? Sasuke cảm thấy có chút nôn nóng. Tuy là phía trước còn lời thề son sắt nói không đi Itachi bày xong đường. Phải dựa vào chính mình thu được lực lượng. Nhưng thực sự chứng thực xuống tới. Lại sẽ phát hiện mình xác thực thiếu khuyết cấp tốc trở nên mạnh mẽ cách. Có người tới, thân là Uzumaki nhất tộc, Nagato Chakra cảm giác năng lực tất nhiên không tầm thường. Itachi, ai, ngoặc kép, Nagato trên mặt hiện lên chút tiếu ý, rất cảm giác hoài niệm, không nghĩ tới có thể lần nữa gặp phải hắn. Trong hình ảnh xuất hiện hai cái tân nhân, che xê, ảnh, tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt đã vọt tới Uchiha Itachi cùng Nagato, trước mặt. Một cái màu da xanh đen đại hán, mang một bộ khôi hài kính râm, cõng ở sau lưng vụ ẩn thất bả đao một trong đại đao Samehada. Tên còn lại thì nhìn qua hết sức cổ quái, toàn thân lóe kim tranh sắc quang mang, giống như là có một tầng kiên cố chakra áo khoác đem cả người hắn gắt gao bọc lại. Lôi chi quốc làng mây, à, đó không phải là Killer Bee đại nhân sao? Không sai là so với đại nhân. Thế nhưng bên cạnh hắn người là ai vậy kia nhỉ? Nhìn lấy tuổi không lớn lắm. Như thế nào còn toàn thân thiểm quang? Ngu ngốc, nhìn hắn hộ ngạch, là Konoha ninja. Konoha, Konoha nhân tại sao phải cùng Killer Bee đại nhân ở cùng nhau? Hơn nữa cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Konoha có một người như vậy vật à? Đem tin tức truyền đạt cho Raikage đại nhân à? Bọn họ đã tại ngũ ảnh hội đàm trên đường. Hỏa quốc Konoha ẩn thôn lúc này Haruno Sakura cùng lần. Này còn lại hạ nhẫn cũng tới đến hình chiếu trước. Hinata, Minh, Naruto quân, Naruto, à, chuyện gì à? Hinata, Gaara không nói chuyện, màu nhạt mắt nhìn Uzumaki Naruto. Sasuke ánh mắt cũng có chút kỳ quái. Dường như nhìn lấy Naruto ánh mắt hơi lộ ra khó có thể tin. Đối với Hinata hiểu khá rõ Iuhi Kurenai Ban, Kiba, hở, Hinata, ngươi không sẽ là nói cái kia lóe kim quang ra hỏa là Naruto tên kia chứ? Shino, hình như là ý tứ này, nếu như muốn hỏi vì gì gì đó, chấm ngoặc kép, Aburame Shino lời còn chưa nói hết, còn lại người đã theo sát mà răng nói sau đó phát ra, gì? Kinh ngạc tiếng, đương nhiên. Cái này bên trong không bao gồm gặp qua Naruto tiến hơn một bước dùng hợp lục đạo chi lực tư thái. Uế thổ đệ nhị Hokage. Trong hình ảnh, Nagato thanh âm buông lỏng cùng người đối diện chào hỏi. Đại khái đã qua rất lâu rồi chứ. Bất quá ta đã chết. Sở dĩ cảm thấy nhìn thấy ngươi vẫn chỉ là chuyện ngày hôm qua giống nhau. Naruto, hở, thật là Naruto sao? Trung ương chi tháp lý tham dự trung nhẫn thì người đều tò mò nhìn trong hình ảnh cái kia toàn. Thân bắn lửa ra hòa. Nhìn lại bây giờ Uzumaki Naruto. Ngoại trừ Konoha hộ ngạch. Rất khó đem hai người liên hệ tới. Mà còn lại nhẫn thôn. Đang nhìn hết phía trước hình chiếu ninja liên quân tổng đội trưởng Kazeki Gaara thề sống chết. Cũng muốn bảo vệ bằng hữu về sau. Đều đúng cái kia Konoha ninja sinh ra hiếu kỳ. Chỉ là không nghĩ tới. Shinichi đoạn hình chiếu. cái kia cứu Kageki thiếu niên cư nhiên biến đến bọn họ cũng không nhận ra. Naruto, ta của tương lai cùng Fuso Aji nhi tử nhận thức. Thoạt nhìn quan hệ cũng không tệ lắm à. Fuso hơi chút gật đầu. Dòng suy nghĩ của nàng đang nghe Nagato nói. Ta đã chết, thời điểm cũng đã bay xa. Nagato, người biến dạng từ Naruto. Nếu như không phải đi qua chakra cảm giác, ta khả năng cũng không nhận ra ngươi. Nói lên cái này, trong hình ảnh Naruto giống như là nghĩ đến phi thường vui vẻ lại phi thường tự hào sự tình. Hắn nói, ngươi nói cái này nhỉ? Đây là ta có thể hoàn toàn khống chế cửu vĩ chakra xuất hiện chakra hình thức. Ngoặc kép chấm than. Trong lúc nhất thời mọi người đều nhìn về Uzumaki Naruto cửu. Cửu vĩ, đệ tứ Hokage Namikaze Minato, ngoặc kép chấm than, là tình hữu nghị thân tình a. Hôm nay cập nhật, 4, không dám thêm thịt Ichikaru mì sợi. Cầu tự động đặt nha tương đương hoa hoa. Vé tháng, cầu không nên vứt bỏ ta QVQ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.